thập niên 90 trở thành thiên tài ngoại khoa. Chương 16 giờ 16 thức tỉnh khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cô ghét cô đến cùng, cự kể từ khi cô sinh ra, cho dù thành tích của cô có tốt như thế nào đi chăng nữa, sự tồn tại của cô vẫn là một vết nhơ đối với ba cô. Chỉ vì cô sinh ra không phải là con trai nên mỗi khi cô được nhận giấy khen như đang tát thẳng vào mặt ba cô vậy. Một đứa con gái thì có thể làm được gì, có đứa con trai tài giỏi như vậy mới tốt. Nhà họ Tạ từ ngày xưa đã trọng nam khinh nữ, đàn ông là chủ còn phụ nữ chẳng khác gì người ở trong nhà. Tạ Huyền Doanh vẫn nhớ, hàng năm vào ngày lễ Tết cả dòng họ cùng quây quần ăn cơm, con dâu Tạ gia đều không thể ăn ở bàn chính mà phải ăn ở trong bếp. Chỉ đàn ông, con trai và cháu trai mới được ăn uống tại bàn. Cô muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật mà mọi người nghĩ chỉ có đàn ông mới làm được, bởi vì cô muốn chiến đấu cho tương lai của chính mình, cho mẹ cô, cho tất cả những người phụ nữ của nhà họ Tạ và cả những người phụ nữ bị khinh thường khắp nơi. Cô muốn chứng minh những gì một người đàn ông có thể làm thì cô cũng làm được. Tạ Huyền Doanh nhìn ba mình với ánh mắt kiên định, Tạ Trường Vinh không khỏi tức giận, con còn dám trừng mắt nhìn ba. Tạ Huyền Doanh không nói gì, trực tiếp quay người đi. Thấy vậy, Tạ Trường Vinh giơ tay lên định đánh cô. Đừng đánh con bé, sao ông lại có thể đánh con? Tôn Dung Phương nắm lấy cánh tay chồng, con cái không được dạy dỗ tử tế, dám trừng mắt nhìn ba. Con bé không có, không có sao, nói rõ cho hai mẹ con bà biết trước, lần này nếu nó không đỗ đại học thì tôi sẽ cho nó đi lấy chồng. Cái gì mà không thi đậu chứ, thành tích của Doanh Doanh vẫn luôn rất tốt, Tôn Dung Phương gấp gáp nói, thanh âm khàn khàn như sắp khóc tới nơi. Tạ Trường Vinh đột nhiên cao hứng khi thấy vợ mình giận đến sắp khóc. Tôi biết con bé sẽ không thể vượt qua kỳ thi, đến lúc đó bà lại phải khóc lớn đấy. Vậy là lúc đó phải nghe theo lời tôi và ba gả con bé đi thật. Nói xong, Tạ Trường Vinh ngẩng đầu đắc ý bước ra cửa. Tôn Dung Phương thút thít ngồi xuống ghế, ánh mắt chạm phải mắt cô. Lấy quả cam Sunkist ra, Tạ Huyền Doanh cắt cho mẹ mình ăn. Mẹ, chúng ta hãy tự ăn đi, đừng tặng cho người khác nữa, cũng đừng để ý đến những gì họ nói. Tôn Dung Phương không còn tâm trạng để ăn, bà chỉ biết mọi người đều nói con gái bà không thể thi đậu. Mẹ, ăn một chút đi, mẹ phải tin con. Nếu ba không cho con tiền học cũng không thành vấn đề, con có thể đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải tiền học phí. Tạ Huyền Doanh ngồi xổm xuống trước mặt mẹ và đưa miếng cam đến bên miệng mẹ. Tạ Huyền Doanh nhét một miếng cam vào miệng mẹ. Cô biết mẹ cô sống không hề dễ dàng, vì vậy cô nhất định phải thay đổi số phận của chính mình và mẹ thay đổi địa vị của mẹ cô trong gia đình này. Nhìn thấy ánh mắt của con gái, Tôn Dung Phương mất một hồi lâu cũng chưa thể tỉnh lại. Mấy ngày trước kỳ thi đại học cô ở nhà có vẻ bình lặng, nhưng ai cũng biết rằng đây chỉ là màn dạo đầu cho cơn bão sắp ập đến. Đêm trước ngày thi, Tạ Huyền Doanh dùng đèn pin soi sáng, liên tục lật dở cuốn sách về y học và phẫu thuật được cất trong nhà. Toàn bộ cuốn sách đều rách nát, bìa sách cũng đã bị mọt cắn rách từ lâu. Đây là cuốn sách mẹ cô đã mang về ngày bà còn đi học tại một vùng nông thôn nhỏ. Hồi đó, Tôn Dung Phương được gửi đến trung tâm y tế tỉnh lỵ để làm nhân viên vệ sinh trong làng, bà cũng đã từng nghĩ đến việc học y khoa, nhưng sau đó lại gặp ba cô nên ước mơ cũng tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quyết định mang theo cuốn sách này đến thủ đô để học y. Cô đặt cuốn sách dưới gối rồi chìm vào giấc ngủ, cô đã có một giấc mơ. Trong mơ, kiến thức trong cuốn sách đã biến thành cảnh thực, hình ảnh phòng phẫu thuật hiện ra rõ ràng trước mắt cô, dao mổ trong tay cô cũng tự mình di chuyển theo những tri thức trong cuốn sách. Buổi sáng thức dậy, cô ngồi trên giường nhưng dường như giấc mơ đêm qua vẫn còn hiển hiện rõ ràng trong tâm trí cô. Đây chẳng nhẽ là, cô đã có được kỹ năng mới nào đó sau khi tái sinh sao? Tạ Huyền Doanh nhìn xuống hai tay mình, rơi vào trầm tư. Cách chương.